xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm dắt Tiểu Kiệt lên lầu. Vừa mở cửa phòng, Tiểu Kiệt đã lao vào. Vu Hướng Niệm bật công tắc đèn. Căn phòng sáng lên, cô hét lên một tiếng. Một người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt âm trầm, đang đứng trong phòng. Kẻ đó xông thẳng về phía Vu Hướng Niệm. Tiểu Kiệt dũng cảm ôm lấy eo hắn, dõng dạc nói: "Thím, chạy mau." Vu Hướng Niệm quay đầu, chạy vội về phía cầu thang. Cô và Tiểu Kiệt đều không phải là đối thủ của kẻ này. Họ chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của Cung Chí Hiên. Lạy trời, cầu xin hắn vẫn còn ở đó. Cung Chí Hiên quả thật vẫn chưa đi. Hắn vẫn đứng cạnh chiếc xe, nhìn vào tòa nhà nhà khách, suy nghĩ miên man. Người nào có thể làm mọi chuyện hoàn hảo đến mức không để lại bất cứ bằng chứng nào? Khi nghe thấy tiếng hét thất thanh, hắn không chút do dự lao lên cầu thang. Vừa lên đến nơi, hắn chạm mặt Vu Hướng Niệm đang chạy xuống. "Cứu Tiểu Kiệt!" cô hét lên. Cung Chí Hiên không dừng lại, tiếp tục chạy lên. Hắn đối mặt với kẻ mặc đồ đen, hai người giao thủ. Cung Chí Hiên không phải đối thủ của hắn, bị đánh liên tiếp lùi lại. Cuối cùng, một cú đá của hắn khiến Cung Chí Hiên lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Kẻ đó nhân cơ hội chạy vào phòng, rồi từ cửa sổ thoát ra. Cung Chí Hiên đuổi đến bên cửa sổ, chỉ thấy một sợi dây thừng đang đung đưa. Kẻ đó đã biến mất vào màn đêm. Tiểu Kiệt bị đánh ngất, nằm trên nền nhà. Vu Hướng Niệm lay cậu bé tỉnh dậy. Câu đầu tiên Tiểu Kiệt nói là: "Thím ơi, thím không sao chứ?" Vu Hướng Niệm cố nhìn, không để nước mắt rơi. Cô kéo Tiểu Kiệt vào lòng. "Mẹ không sao, tất cả là nhờ có con." Cung Chí Hiên nói, "Không thể ở lại đây được nữa." Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Tôi đưa cô đến trường. Đó là nơi an toàn nhất. Còn Tiểu Kiệt, cậu bé sẽ ở với tôi. Một mình anh là đàn ông, không thể ngủ cùng phòng với Vu Hướng Niệm." Tiểu Kiệt kiên quyết, "Không, con muốn đi với thím." Vu Hướng Niệm hiểu ý của Tiểu Kiệt, "Để thằng bé đi cùng tôi đi. Đó là ký túc xá nữ." Cung Chí Hiên nhắc nhở cô. Vu Hướng Niệm đáp, "Đến trường rồi tính sau. Sẽ có cách thôi. Hành lý đã bị lấy đi, không còn gì cần phải thu dọn." Hai người cứ thế rời khỏi nhà khách. Cung Chí Hiên đưa họ đến ngoài cổng ký túc xá. "Vẫn không yên lòng, để Tiểu Kiệt đi với tôi đi." Vu Hướng Niệm cố nặn ra một nụ cười. "Không sao đâu đồng chí Cung, anh về đi, giờ thì an toàn rồi." Nhìn hai bóng người, một cao một thấp, đi vào ký túc xá. Cung Chí Hiên vừa thấy xót xa vừa thấy khâm phục. Nếu là người phụ nữ khác, ở nơi đất khách quê người mà gặp chuyện như vậy, chắc đã khóc đến 800 lần. Nhưng Vu Hướng Niệm vẫn luôn bình tĩnh, tìm mọi cách để cứu Trình Cảnh Mặc. Tiểu Kiệt cũng dũng cảm và hiểu chuyện. Hôm nay, cậu bé thậm chí còn liều mạng để bảo vệ cô. Đứa trẻ này thật đáng yêu. Thế nhưng, cứ tiếp tục như vậy, Cung Chí Hiên có chút lo lắng cho đứa bé trong bụng Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm bảo Tiểu Kiệt đợi ở cổng ký túc xá, còn cô thì đi vào trước. Tiểu Kiệt đã 9 tuổi, giờ cũng đã muộn, sẽ có một chút bất tiện. Cô vào trong, nói với những người cùng phòng, "Tối nay tớ muốn đưa con tớ vào ký túc xá ở một đêm." Những người khác đang lau mặt, thay đồ ngủ, đọc sách trên giường, đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía cô. Cả phòng ký túc xá bỗng chốc im lặng. Vu Hướng Niệm hiểu ý tứ của Tề Tĩnh, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể nói, "Chỉ một đêm thôi, được không?" Ôn Thu Ninh vốn im lặng, lần đầu tiên chủ động lên tiếng. Tuy vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy, Tề Tĩnh nghe vậy thì không chịu. "Con cô lớn như thế rồi, sao có thể ở trong ký túc xá của chúng ta?" Thạch Minh Nguyệt thấy cũng không có gì to tát, Chỉ một đêm thôi mà. Mọi người cứ mặc quần áo ngủ vào là được. Tề Tĩnh cãi lại. Đây không phải là vấn đề chấp nhận hay không? Con trai lớn như vậy rồi. Biết đủ thứ rồi. Làm sao có thể ở chung với chúng ta được chứ? Thạch Minh Nguyệt không phục. Mới có tí chuyện mà làm quá lên. Ở quê tôi, mười mấy tuổi rồi. Con trai con gái vẫn ngủ chung giường với bố mẹ đấy. Cái chuyện ở quê cô. Tề Tĩnh định cãi tiếp. Vu Hướng Niệm ngắt lời. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Tôi sẽ tìm cách khác. Cô quay người đi ra khỏi ký túc xá. Ngoài cửa, Tiểu Kiệt cũng đã nghe thấy tiếng tranh cãi bên trong. Cậu bé hiểu mình đã gây phiền toái cho thím. Nhưng nó không yên tâm khi rời xa cô. Thím, cho con mượn một chiếc áo khoác dày. Con nằm dưới cầu thang ngủ một đêm là được. Vu Hướng Niệm đau lòng xoa đầu cậu bé. Sao mà được chứ? Thím sẽ đưa con sang ký túc xá nam sinh. Tìm một người học chung lớp để con ngủ nhờ một đêm. Lần này, may mắn đã mỉm cười với họ. Vừa đến khu ký túc xá nam sinh, họ đã gặp Đỗ Nham Đình. Một bạn học vừa đi tự học về. Đỗ Nham Đình chủ động hỏi. Đồng chí Vu, có chuyện gì sao? Vu Hướng Niệm ngượng ngùng mở lời. Đồng chí Đỗ, làm phiền đồng chí cho con tôi ngủ nhờ một đêm được không ạ? Đỗ Nham Đình không chút do dự đồng ý. Vu Hướng Niệm trấn an Tiểu Kiệt. Con đi với chú này ngủ một đêm. Sáng mai chú ấy thức dậy thì con cũng dậy theo. Rồi mình lại gặp nhau. Cách chương.